Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, thần hàng. 3.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, tất cả những thứ này làm được thật sự là che giấu. Phong tỏa hết thảy chung quanh, bói toán cùng tiên đoán đoạn tuyệt, chỉ sợ, liền liền giáo hội cũng không biết nơi này. Nếu không phải Beatrice thiên sinh chịu đến tử vong, chiếu cố, lại vừa lúc cử hành nghi thức, cũng sẽ không bị hấp dẫn tới này bên trong. Dĩ nhiên, dù cho phát hiện, nàng cũng là chỉ chết mà thôi. Chỉ là nàng niệm tụng tên thật của ta. Đây là duy nhất ngoại lệ. Làm tình thế giới bản tôn chậm rãi nhắm mắt lại. Hai cái thành thần cơ hội sao? Antonio, Caesar. Làm tốt lắm, chỉ là thành thần chi nan, hai cái đáng tin đều chưa hẳn đủ a. Đi thôi, Beatrice sau lưng, Sauron hóa thân xuất hiện, nắm lấy nàng linh, về tới núi tuyết phía dưới. Chủ nhân, trở về bản thể Beatrice vội vàng bò lên hành lễ. Thừa dịp cái thế giới này, tử vong, độ cao sôi nổi cơ hội. Tấn thăng đi, Sauron đạm mạc nói. Có đế quốc sáng tạo như thế lương điều kiện tốt, Beatrice tấn thăng ngũ giai xác suất có 90% trở lên. Đây là đủ để cho những nghề nghiệp khác người hâm mộ đến chết xác suất. Tuân theo ý chí của ngài, Beatrice ngon ngọt cười, theo vừa rồi, tiếp xúc bên trong, ta còn thu được rất nhiều tử vong cao thâm tri thức. Tương lai lục giai đối ta mà nói, cũng không phải là vấn đề. Vận may ra hỏa, Sauron lắc đầu, vừa bước một bước vào mộng linh giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đối với hắn mà nói, tấn thăng ngũ giai bên trong Beatrice chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này Antonio cùng Thoro hai cái này dự bị đăng lâm thần vị ra hỏa. Mới là việc lớn, một lần tấn thăng hai cái, dã tâm thật to lớn, hoặc là nói là cẩn thận sao? Còn có Antonio, vậy mà lấy chính mình làm bia ngắm, ẩn lừa gạt được cơ hồ tất cả mọi người. Quả nhiên người điên không đáng sợ, bình tĩnh tới cực điểm người điên mới đáng sợ. Hắn chuẩn bị tại Saskatchewan Reed dạ vương cung trước đó buông xuống. Thuận tiện nhìn một chút Antonio cuối cùng kết cục, phàm nhân bài đều xuất tẫn, tiếp đó sẽ là thần chi ở giữa so đấu. Ta cùng Caesar gia tộc giao dịch đã hoàn thành, tiếp xuống xem kịch là có thể, không có đem Thoro, Caesar nơi đó bố trí tuôn ra đi. Đều là ta rất có khế ước tinh thần. Sauron rất điệu thấp xuất hiện tại quảng trường một góc nào đó, chuẩn bị lẳng lặng quan sát tình thế phát triển. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ mộng cảnh lực lượng, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Sauron cũng không kháng cự, mặc cho mộng cảnh đem chính mình kéo vào trong đó. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ hơi mơ hồ dưới, lại không có bất cứ thứ gì biến hóa. Tô Lỗ điện hạ, đây mới thực là trên ý nghĩa chúng ta lần thứ nhất gặp nhau. Nhưng người đã cho ta quá nhiều kinh hỉ. Tại Sauron bên người, nhiều một người mặc màu vàng đất áo khoác, mang theo màu xám mũ nam tử. Mũ dưới mái hiên, cũng không có cái gì gương mặt, mà là một mảnh tĩnh mịch hắc ám. Trong đó không biết dũng động nhiều ít trong cơn ác mộng quái vật. Lần đầu gặp gỡ, Sivernado điện hạ, ta chỉ là tại chức giai con đường tiến lên tiến một bước nhỏ mà thôi. Không coi là cái gì, Sauron khiêm tốn nói, tại thần bí giới, ngũ giai lục giai chức nghiệp giả. Bị phổ biến xưng là các hạ, mà thần linh ở giữa ân cần thăm hỏi, thì là gọi chung, điện hạ. Đây là tại nhìn thấy Sivernado về sau. Sauron trực tiếp theo linh giới lấy được tình báo, mới xuất hiện cái này, người. Rõ ràng là cuồng thần, điên cuồng chi chủ, đã từng ngã xuống nhưng lại sống lại Sivernado. Sauron cảm giác được. Đối diện chỉ là một giấc mơ chế tác hóa thân mà thôi. Sivernado chân thân, còn không biết giấu ở nơi nào. Có lẽ một mực trốn ở hắc ám đại lục, cũng không ra ngoài, trước giai một bước nhỏ. Nếu như Antonio nghe được ngươi về thành thần miêu tả, không biết có thể hay không ghen ghét. Severnado thanh âm có chút trêu tức, nhưng dù cho chỉ là một tiếng cười khẽ, nếu như bị người bình thường nghe được, cũng sẽ tạo thành đáng sợ tai họa. Caesar gia tộc có ngàn năm nội tình, mặc dù tại 300 năm trước mới hoàn toàn định ra kế hoạch muốn thoát khỏi thất thần, không, lục thần áp chế, nhưng bọn hắn dù sao đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện một vị thần chi. Có lẽ quang minh nữ sĩ sẽ hối hận. Saoru mím môi mỉm cười. Trên thực tế, dù cho Caesar gia tộc một mực có phản tâm, nhưng khi thất thần liên minh bền chắc không thể phá được thời điểm, hoàng thất giãy giụa chỉ có thể là bi kịch. Chỉ có tại làm cả liên minh dao động phân liệt thần thánh chiến tranh về sau, Caesar gia tộc mới dám tiến hành thực chất động tác. Hơn ngàn năm tích lũy mưu tính, 300 năm tiểu động tác, mới tạo thành hiện tại sắp sinh ra hai thần đại trang diện. Nói hôm nay cục diện này là quang minh nữ sĩ một tay thúc đẩy, cũng chưa chắc không thể. Ai biết được, chúa tể cấp thần linh tư duy, rất khó suy đoán, thật giống như ác ma. Severnado nói, người có thể thả không ít phiền phức ở trong vực sâu. Ác ma cũng không thích trực tiếp cùng chúa tể cấp thần linh khai chiến. Ô, thoạt nhìn, bạch ưng hào bên trên vẫn là chạy ra một bộ phận người. Saoru trong mắt tinh quang lấp lánh. Thời khắc mấu chốt, nữ thần buông xuống hóa thân. Nhưng liên bang lần này tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Đã chật vật lui về đại lục mới. Severnado trong thanh âm giống như ẩn chứa ý cười. Ta phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, lần này ta liền sẽ trực tiếp đối với nữ thần giáo hội thành viên ra tay rồi. Nghĩ không ra, nữ thần vậy mà lại quan tâm như vậy hắn tín đồ. Saoru thở dài một tiếng, thần linh phần lớn đối tín ngưỡng không thế nào quan tâm. Lần này dù cho sáu đại giáo sẽ căn cơ dao động, cuối cùng sẽ có mấy cái thần linh ra tay, cũng là khó mà nói sự tình. Severnado cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, đồng thời thần linh hóa thân ra tay, tuyệt không phải vì tín đồ báo thù, chỉ là vì phá hủy tân thần. A, đã có một vị điện hạ buông xuống rồi. Hắn lựa chọn thời cơ hết sức thỏa đáng. Severnado đột nhiên chuyển qua cổ, nhìn về phía Antonio, vị này, trùm điên, treo lên thần giả. Sau lưng không thể diễn tả chi hư ảnh, đã đại bộ phận đều cùng trong hiện thực thân thể đè lên nhau. Một cỗ phảng phất theo lịch sử cổ xưa bên trong thức tỉnh uy nghiêm, đang ở trên người hắn không ngừng ấp ủ, tăng cường, hết sức rõ ràng. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, hắn lần này tấn thăng có rất lớn xác suất thành công. Trên quảng trường, Brooklyn Ekma không có ở đám người hỗn loạn bên trong chạy loạn, mà là thông minh tìm cái chỗ ẩn thân. Nhìn hàng loạt áo mũ chỉnh tề thân sĩ thục nữ nhóm bởi vì hỗn loạn mà lẫn nhau dẫm đạp, trọng thương đến chết, sân bãi bên trên máu tươi chảy ngang, kêu thảm không ngừng. Ekma không khỏi thở ra một luồng lương khí. Đừng sợ, muội muội, chờ đến hỗn loạn đi qua, phụ thân sẽ đến bảo hộ chúng ta. Brun lấy Ekma tay. Hiện tại việc ngươi cần liền là tránh tốt. Ta hiểu được. Ekma ngay nhỏ cầm thật chặt. Toàn thân tốc tốc phát run. Nhưng Bru thế mà so với nàng càng thêm không thể tả. Thùng thùng, thùng thùng. Không biết khi nào bắt đầu, trái tim của hắn hùng hồn nhảy lên. Huyết dịch khắp người tốc độ chảy tăng tốc. Không tự giác hướng hoàng đế bệ hạ chỗ nhìn lại, phảng phất bên kia đang có lấy cái gì lực hút vô hình. Bên trên bầu trời, máu tươi màu đỏ phủ lên cả mảnh trời không, đem bầu trời phía dưới tất cả mọi người cùng vật đều kéo vào chiến tranh lĩnh vực bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.